đã từng đối xử với tôi ra sao. Dù mẹ với tôi cách xa nhau suốt 20 mấy năm cuộc đời, chưa từng gần cũng không làm tôi cảm thấy trở nên xa lạ nữa. Bởi có lẽ máu mủ ruột xà là thứ tình cảm vĩnh viễn không bao giờ chia cắt nổi. Cổ họng tôi như có cái gì đó chặn lại, gần như không thở được. Nghẹn ngào tôi nói, mẹ. Vừa nói xong mắt tôi cũng ngẩn ngợn nước, giống như tất cả cảm xúc tôi kìm nén vỡ òa cả ra, rồi bỗng nhiên không giữ được òa khóc nức nở. Bao nhiêu năm rồi kể từ ngày sinh Bình, tôi đã không khóc. Bao nhiêu năm nay, dù cuộc sống khó khăn thế nào, tôi cũng không rơi một giọt lệ. Thế nhưng giờ đây, đứng trước mặt người mẹ thất lạc suốt 26 năm, tôi đã không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa. Tôi nhìn mẹ, tựa hồ như đứa bé, đẫm mưa, lạc mẹ giờ được dựa vào lòng. Mẹ nhìn tôi, đôi mắt đầy xa lạ lại sừng sốt đẩy tôi ra rồi quát. Ai là mẹ cô? Cô bị điên rồi mà gọi tôi như thế. Cô đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Tôi bị mẹ mắng, còn bị mẹ đẩy ra khỏi cửa. Thế nhưng tôi mặc kệ lao vào, cánh cửa đập vào tay tôi túa cả máu ra. Tôi không quan tâm bấu lên cánh tay mẹ, hít một hơi lấy lại bình tĩnh và nói. Mẹ, mẹ bị lừa suốt 20 mấy năm nay mà mẹ vẫn không hề nhận ra. Con mới là con ruột của mẹ, con mới là con ruột của mẹ chứ không phải con Ngọc. 20 mấy năm nay mẹ nuôi con của kẻ cướp chồng của mẹ, cho nó sống một cuộc đời sung sướng. Còn con gái mẹ rứt ruột đẻ ra lại bị người ta đầy đọa không thương tiếc, bị bán vào đường dây buôn người, chà đạp đến mức không ngóc đầu nổi lên mà mẹ vẫn không hay biết gì. Cô nói cái gì đấy? Cô bị thần kinh à mà nói nhăng quậy như thế? Cô ra ngoài ngay cho tôi, nếu không là tôi gọi bảo vệ đấy nhé. Tôi nghe mẹ nói những uất ức ùa về, hai tay tôi nắm chặt lại tay mẹ, rồi cho lên đầu, túm một nhúm tóc giật ra, tiện tay đóng sập cửa lại và gào lên. Mẹ gọi bảo vệ đi, mẹ gọi luôn đi. Mẹ gọi, tóm lấy con rồi ném thẳng ra ngoài. Còn mẹ thì mang nhúm tóc này đi xét nghiệm ADN. Mẹ nhiều tiền như vậy, bỏ tiền ra làm xét nghiệm 24 tiếng lấy kết quả. Mẹ xét nghiệm xem con có phải là con gái ruột của mẹ hay không. Con không nói nhằng nói cuội, con nói sự thật. Sao mẹ không chịu tin? Tại sao mẹ chưa bao giờ tin con? Mẹ tôi cầm nhúm tóc trên tay, không biết là do tôi gào lớn như vậy hay là do bị đả kích, khóe môi hơi giật lên. Mãi một lúc mẹ tôi mới đáp. Cô nói dối. Cô muốn chia cắt tình cảm của tôi và con Ngọc à? Cô đúng là cái loại đàn bà mưu mô xảo quyệt giống cái con mẹ của cô. Tôi không tin đâu. Tôi nghe mẹ nói như vậy, ngửa cổ lên trời cười khẳng khặc rồi đáp. Con chia cắt tình cảm của mẹ và con Ngọc. Con mưu mô xảo quyệt giống Mụ Hằng. Mẹ có biết con từ cõng chết trở về, chỉ mong tìm lại mẹ, tại sao mẹ không tin con? Con nói dối mẹ để được cái gì? Mẹ là dân kinh doanh, mẹ biết mà đúng không? Nếu thứ gì con nói không có chứng minh, thì chi bằng mẹ đi xác thực. Con không mang tóc sẵn đến đưa cho mẹ. Con muốn mẹ trực tiếp cầm từng sợi tóc trên đầu con mang đi xét nghiệm. Mẹ mang đi đi, đừng nói gì cả. Mang đi xét nghiệm có kết quả rồi mẹ muốn nói gì mẹ nói. Muốn chửi con thế nào cũng chưa muộn. Nếu mẹ cảm thấy số tiền mẹ bỏ ra làm việc này là thừa hơi và tốn công sức, con sẽ cho mẹ vay để làm, được chứ? Mẹ tôi nhìn tôi, hơi thở trở nên nặng nề. Tôi không đợi mẹ đáp, vừa khóc vừa nói. Bà ta đã cháo con và cái Ngọc. Bà ta đã cháo đổ con và con Ngọc, mẹ có biết không? Con mới chính là con gái ruột của mẹ. Ngày sinh con ra, bà ta đã cháo đổ con và nó. Mẹ có biết vì sao con tên là Hà An mà không phải Bình An không? Là bởi vì mẹ là Hà Liên. Bà ta đặt con là Hà An để nhắc nhở. Bà ta ấy, con là con gái của Hà Liên. Con là cái thứ nghiệp chướng trong mắt bà ta. Mẹ có biết bà ta đối xử với con thế nào không? Một tuần bà ta đánh con 5 lần 7 lượt. Một tháng bà ta 3-4 lần dìm con vào chuông nước sau nhà. Con thích học cái gì? Bà ta xé sách đó. Con thích học vẽ, bà ta vứt màu của con. Con thi vào học viện ngân hàng. Sợ con hơn điểm con Ngọc, bà ta trúng thuốc sổ và nước ép khiến con đau bụng không thể đi thi nổi. 4 năm học đại học, bà ta bắt con tự đóng học phí, con phải mang tiền về. Bà ta đã hút cạn kiệt sức lực và tinh thần của con. Lúc con Ngọc và Sơn ngủ với nhau, bà ta vì bênh con Ngọc đã đẩy con ngã vào mảnh thủy tinh không hề thương xót. Có người mẹ nào đối xử với con gái ruột như vậy? Khi con biết sự thật, vốn dĩ mang mấy bản xét nghiệm ADN đến để gặp mẹ, Chính bà ta đã thuê người đánh con. Bà ta còn độc ác đến mức bán con vào đường dây buôn người. Suốt những tháng ngày ở đó, mẹ có biết con đã phải chịu đựng những gì không? Người ta chà đạp lên con, người ta cưỡng bức con, người ta ép con bán trinh, người ta khiến con sống không bằng chết. Bà ta ức hiếp con Ngọc ức hiếp con. Nhưng tại sao cả mẹ cũng ức hiếp con? Con là con của mẹ cơ mà. Con là con của mẹ, sao mẹ lại không biết chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Thân. Quý vị hãy follow đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được tập 8 một cách sớm nhất sẽ được phát sóng vào ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.